Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu viện trưởng không kỳ thị học sinh xuất thân nghèo khó, thậm chí còn thưởng thức những sĩ tử nhà nghèo nhưng vẫn rất nỗ lực, nhưng ông đã xem sách do Lê Thanh Chấp viết mà Bành Cảnh Lương mang về. Lê Thanh Chấp này quá giỏi nịnh nọt. Còn có văn hội hôm nay, mới được bao lâu, Lê Thanh Chấp đã quen biết được không ít người. Loại người khéo ăn nói, giỏi luôn lách này, ông không thích. Sư phụ hiểu lầm rồi. Cầu ta đi qua còn nhiều hơn đường con đi qua. Con cứ chờ xem, ta nhất định sẽ vạch trần bộ mặt thật của hắn. Chu viện trưởng nói xong, sải bước đi về phía Lê Thanh Chấp. Mà lúc này, Lê Thanh Chấp cũng nhìn thấy Bành Cảnh Lương. Bành huynh, Lê Thanh Chấp cười chào hỏi, rồi nhìn Chu viện trưởng. Ngài chính là Chu viện trưởng, đã lâu ngưỡng mộ đại danh. Khoảnh khắc nhìn thấy Chu viện trưởng, Lê Thanh Chấp liền nhận ra Chu viện trưởng không thích mình. Nhưng không sao, hắn thích Chu viện trưởng là được. Sau khi đến phủ thành, hắn đã quen biết được không ít người, cũng từ chỗ bọn họ biết được không ít chuyện về Chu viện trưởng. Chu viện trưởng học vấn uyên bác, nhưng chưa từng đi thi tiến sĩ, mà lại một lòng dạy học. Ở phủ thành có dục anh đường chuyên nuôi dưỡng trẻ mồ côi, Chu viện trưởng không chỉ thường xuyên quyên góp tiền bạc vật chất, còn từng tài trợ cho những đứa trẻ mồ côi cha mẹ trong đó đi học. Ngay cả Bành Cảnh Lương, nhà Bành Cảnh Lương cũng bình thường, có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ Chu viện trưởng tận tình dạy dỗ. Hơn nữa nhìn cách cư xử của Bành Cảnh Lương, cũng biết Chu viện trưởng không tệ. Lê Thanh Chấp vốn đã có hảo cảm với Chu viện trưởng, bây giờ vừa gặp mặt. Ánh mắt Chu viện trưởng trong sáng, cho hắn cảm giác hoàn toàn khác với Nghiêm huyện lệnh. Đây là một người chính trực, người này dù không thích hắn, cũng không có ác ý với hắn. Chu viện trưởng không trả lời Lê Thanh Chấp, ông nhìn hắn từ trên xuống dưới. Ta biết ngươi là Lê Thanh Chấp, nghe nói học vấn của ngươi rất tốt, ta muốn khảo ngươi. Lê Thanh Chấp chắp tay, được viện trưởng chỉ điểm là vinh hạnh của ta, không dám nhận là chỉ điểm, chỉ là muốn xem thực lực thật sự của ngươi. Thái độ của Chu viện trưởng vẫn không tốt, trong mắt đầy vẻ chán ghét. Lê Thanh Chấp cười nhìn Chu viện trưởng, cảm thấy người này hơi giống Bành Cảnh Lương, rất đơn thuần. Rất nhiều người sẽ không thể hiện hỉ nộ ái ố lên mặt, tránh đắc tội với người khác. Nhưng Chu viện trưởng, cảm xúc của ông quá rõ ràng. Chu viện trưởng biết thái độ của mình không tốt lắm, thấy Lê Thanh Chấp không hề để tâm, còn cười tươi. Ông hơi ngại ngùng, khoan đã, tại sao ông phải ngại ngùng? Lê Thanh Chấp này chắc chắn là rất giỏi che giấu, mới không hề tức giận. TBCU viện trưởng bình tĩnh lại, bắt đầu hỏi Lê Thanh Chấp. Thiên hạ hà tư hà lử, ngươi đọc tiếp xem. Lê Thanh Chấp lập tức đọc, thiên hạ đồng quy nhi thủ đồ. Chu viện trưởng đợi Lê Thanh Chấp đọc một đoạn, liền nhanh chóng đổi một đoạn khác cho Lê Thanh Chấp đọc. Lê Thanh Chấp đều đọc được hết, rất nhiều người ở phủ thành đã từng nghe nói về khả năng nhìn qua là nhớ của Lê Thanh Chấp. Nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến, lúc này Chu viện trưởng đề nghị khảo Lê Thanh Chấp, bọn họ mới được chứng kiến. Lê Thanh Chấp này cũng quá lợi hại, Chu viện trưởng chuyên tâm đọc sách, trí nhớ lại tốt, đã học thuộc lòng rất nhiều sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu ông lấy những quyển mình đã học thuộc lòng để khảo Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp đều trả lời được, liền bảo người ta lấy một số quyển mình chỉ xem qua chưa học thuộc. Nhưng Lê Thanh Chấp nói hắn đã học thuộc. Tiếp tục khảo Lê Thanh Chấp. Đương nhiên Lê Thanh Chấp đều đọc được. Ban đầu Chu viện trưởng định vạch trần bộ mặt thật của Lê Thanh Chấp, nhưng bây giờ thấy Lê Thanh Chấp học thuộc được nhiều sách như vậy, suy nghĩ lại hoàn toàn thay đổi. Chu viện trưởng đọc một đoạn văn, hỏi Lê Thanh Chấp. Câu này giải thích thế nào? Lê Thanh Chấp lập tức nói. Đợi Lê Thanh Chấp nói xong, Chu viện trưởng lại tiếp tục hỏi. Hai người hỏi đáp qua lại rất lâu, người xung quanh cũng ngày càng đông. Bọn họ không dám lên tiếng, tránh làm phiền hai người, nhưng lại càng thêm bội phục Lê Thanh Chấp. Chu viện trưởng hỏi càng lúc càng sâu, có một số câu hỏi bọn họ không biết. Còn Lê Thanh Chấp lúc này thật sự rất biết ơn quan huyện Cầu. Một số sách ở chỗ quan huyện Cầu khá sâu sắc, quan huyện Cầu giảng giải cho hắn cũng khá sâu, nên hắn có thể trả lời được phần lớn câu hỏi. Những câu không có đáp án chính xác, hắn liền nói theo sự hiểu biết của mình. Chắc là cũng không đến nỗi sai hoàn toàn. Trò chuyện một lúc, Chu viện trưởng nhắc đến sách lược. Chắc là cảm thấy chỉ nói chuyện thôi thì chưa đã, Chu viện trưởng nói. Ta có một đề bài, người có bằng lòng làm một bài sách lược trước mặt mọi người không? Đương nhiên bằng lòng, Lê Thanh chấp nói, hắn có thể cảm nhận được, sự không thích của Chu viện trưởng đối với hắn đã tan biến, lúc này. Chu viện trưởng chắc đã rất thưởng thức hắn, mau lấy giấy bút đến, Chu viện trưởng nói với người bên cạnh, nhanh chóng có người đưa giấy bút đến, Chu viện trưởng liền ra đề. Sách lược thực chất là bài văn nghị luận về vấn đề chính trị hiện nay, đưa ra đề xuất và sách lược cá nhân cho triều đình. Đối với việc này, Lê Thanh chấp có ưu thế mà người khác không có. Hắn là người xuyên không? Tuy lúc tận thế bắt đầu hắn mới 18 tuổi, dù lúc học lịch sử đã học được không ít lịch sử, nhưng hắn cũng không biết nhiều về chính trị. Nhưng sau đó hắn rảnh rỗi không có việc gì làm, liền đọc rất nhiều sách. Mấy năm sau khi tận thế bắt đầu, sách điện tử đã không xem được nữa, nên hắn xem toàn là sách giấy. Những quyển sách đó viết đủ thứ, vì đã khai phá não bộ, hắn xem xong sẽ không quên. Đại Tề có rất nhiều người tài giỏi, nhưng nói về kiến thức, không ai sánh bằng hắn. Dù sao chế độ Tổng thống, chế độ Cộng hòa, chế độ quân chủ lập hiến v.v. người Đại Tề đều chưa từng nghe nói đến. Quan trọng nhất là, bây giờ chỉ là viết sách lược, không phải để hắn thực hiện. Sau khi suy nghĩ, Lê Thanh chấp nhanh chóng có ý tưởng. Hắn nghĩ sẵn nội dung cần viết trong đầu, sắp xếp bố cục toàn bộ bài văn trên giấy, rồi bắt đầu viết. Chu viện trưởng thấy vậy không khỏi nhíu mày. Lê Thanh chấp không suy nghĩ nhiều, trực tiếp viết, điều này hơi không ổn. Ngoài ra, tốc độ viết văn của hắn cũng quá nhanh. Chu viện trưởng không nhịn được lại gần xem, rồi bị chữ của Lê Thanh chấp thu hút. Bành Cảnh Lương đã nói với Chu viện trưởng chữ của Lê Thanh chấp đẹp như thế nào, nhưng khi rời khỏi huyện Sung Thanh trở về phủ thành, hắn không mang theo chữ của Lê Thanh chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu trong tay hắn có mấy bài văn do Lê Thanh chấp viết, nhưng người khác xin, hắn liền đưa cho người ta, nghĩ sau này sẽ để Lê Thanh chấp viết riêng cho hắn một bức. Chu viện trưởng không nhìn thấy chữ của Lê Thanh chấp, đương nhiên không tin lời Bành Cảnh Lương. Nhưng bây giờ, Lê Thanh chấp đang viết chữ trước mặt ông, Chu viện trưởng rất có trình độ về thư pháp, vẫn luôn không hài lòng với chữ của học trò Bành Cảnh Lương. Ông biết chữ của Lê Thanh chấp chắc chắn không tệ, nhưng ông không ngờ chữ của Lê Thanh chấp lại không hề thua kém ông. Ông luyện mấy chục năm, chữ viết ra lại không khác gì một thanh niên hai mươi mấy tuổi. Thôi thì cũng đành, tốc độ viết chữ của Lê Thanh chấp đã nhanh như vậy, vậy mà chữ nào cũng đẹp, nhìn chung lại càng thêm đẹp mắt. Mắt Chu viện trưởng sáng lên, nhìn bài sách lược của Lê Thanh chấp đầy quý mến. Bài sách lược này của Lê Thanh chấp chỉ viết khoảng 1.000 chữ. Tốc độ viết chữ của hắn gần đây ngày càng nhanh, 1.000 chữ này chỉ viết khoảng 40 phút. Mà đợi hắn viết xong, Chu viện trưởng cũng xem xong. Chữ đẹp, văn hay, Chu viện trưởng nhìn Lê Thanh chấp đầy kích động. Tử Tiêu, người có muốn bái ta làm sư phụ không? Bành Cảnh Lương, sư phụ làm sao vậy? Không lâu trước đây sư phụ còn lo lắng con bị Lê Thanh chấp lừa. Trong nháy mắt, sư phụ lại muốn nhận Lê Thanh chấp làm học trò. Lê Thanh chấp nói, đa tạ viện trưởng yêu mến, nhưng ta đã có sư phụ rồi. Vậy ngươi có muốn đến thư viện của ta học không? Thư viện của ta có rất nhiều sách. Chu viện trưởng lại nói, Lê Thanh chấp nói, ta đương nhiên bằng lòng, chỉ là nhà ta ở huyện Sung Thành, e là không thể ở lại phủ thành lâu. Ngươi có thể chuyển nhà đến phủ thành, nếu không thì ngươi mượn sách về xem cũng được. Chu viện trưởng vừa nói, vừa cầm bài sách lược Lê Thanh chấp vừa viết trên tay, thưởng thức cẩn thận. Còn vạch trần bộ mặt thật của Lê Thanh chấp gì đó. Chẳng phải ông đã vạch trần rồi sao? Lê Thanh chấp này, chính là một người học vấn uyên bác. Còn chuyện Lê Thanh chấp viết sách khen ngợi quan huyện cầu. Lê Thanh chấp có học vấn như vậy, cần gì phải nịnh nọt một huyện lệnh. Còn chuyện Lê Thanh chấp giấu tài trước kỳ thi huyện, khoan đã, hình như tiểu đồ đệ của ông từng nói, Lê Thanh chấp từng bị em trai Hồng Huy đánh gãy tay. Ông nghi ngờ Hồng Huy ghen tị với Lê Thanh chấp, mới bảo em trai mình làm vậy. Lê Thanh chấp thật sự đáng thương, trước thì bị bệnh nặng, sau lại bị người ta đánh gãy tay. Cách chương.